Vũ Thần Chúa Tể, chương 5190, múa rìu qua mắt thợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài tên thị thần vệ thủ lĩnh ánh mắt băng lãnh, bọn họ đã sớm mai phục tại bốn phía. Khi trước Tần Trần chém giết bọn họ mười mấy tên bộ hạ thời điểm, bọn họ cũng đã thoát khỏi hắn chiến đấu, đem lực chú ý hoàn toàn tập trung ở Tần Trần trên thân. Nhưng mà bọn họ không có tùy tiện xuất thủ, mà là ẩn nấp trong bóng tối, cho tới bây giờ này mới bỗng nhiên xuất thủ. Tại Tần Trần cố gắng phá vỡ tứ phương chân giới thời khắc mấu chốt nhất, nhanh như tia chớp xuất ký châm. Trong chớp mắt, Tần Trần liền bị rất nhiều tử vong liêm đao cho bao phủ lại, bốn phía hư không bị xé nứt ra rất nhiều không gian liệt phùng, phút chốc tạo thành cây ết ủng bố tử thần phong bạo. Dưới con mắt mọi người, vô tận không gian liệt phùng nháy mắt thôn vệ Tần Trần, tại phương thiên địa này ở giữa tạo thành một cái cây ết ủng bố hắc ám vòng xoáy. Thôn vệ toàn bộ hữu hình vô hình vật chất. Không biết sống chết, một con run dế mà thôi, cũng mưu toan nghịch thiên. Này vài tên siêu thoát thủ lĩnh ánh mắt băng lãnh, đạm nhiên nói, bọn họ cao chót vót thiên địa, cả người tỏa ra âm lãnh hết, như là theo cửu u hoàng tuyền trong đi tới Tu La, nắm giữ tử vong quyền hành. Không thể không nói, bọn họ có như vậy tự tin và khí, thác bạt thế gia ngang dọc nam thập tam tinh vực nhiều năm như vậy. Từng chinh phục qua rất nhiều thế giới cùng thiên địa, xem như ám sát giới vương người, chết ở bọn họ thị thần vệ trong tay cường giả không ít. Há lại sẽ đem Tần Trần một cái mới vừa đột phá siêu thoát người tuổi trẻ để vào mắt. Tiểu tử này, cũng đã chết đi, chúng ta ám sát một kích, ẩn chứa vô thượng không gian chi pháp, có thể cắt tinh không vạn vật, càng không cần phải nói chúng ta mấy người liên thủ, chém giết một tên tiểu tử như vậy, căn bản không nói chơi. Mấy bóng người phóng tại hư không vô tận trong, ngưng mắt nhìn phía dưới vòng xoáy chỗ, tràn đầy tự tin. Cần biết, trong tay bọn họ liêm đao một chạm dưới, ngay cả nhật nguyệt đều có thể chặt đứt, huống chi một cái huyết nhục chi thân đây. Kèm theo bọn họ giọng nói rơi xuống, trước mặt tử vong vòng xoáy trong nháy mắt nổ bể ra đến, chỗ ấy, rỗng tuếch, không còn sót lại bất cứ thứ gì, toàn bộ vật chất đều đã bị yên diệt tiêu thất. Tiểu tử kia hẳn là chết chỉ còn cho. Trong mấy người, có người cười rộ lên. Hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên, phốc, một đạo kiếm quang tại trong hư không đột nhiên thoáng qua, nhanh như thiểm điện, để cho người ta căn bản phản ứng không kịp nữa, trong nháy mắt lướt qua người này cổ. Sau một khắc, oanh, người này đầu phóng lên cao, tiền huyết bắn tung tóe ra vạn trượng cao, hắn con ngươi trừng tròn xoe, chết không nhắm mắt. Tần Trần thân ảnh chậm rãi hiện lên sau lưng hắn, cầm trong tay lợi nhận, giống như thần linh. Vụng về không gian chi pháp, cũng không biết nơi nào đến tự tin. Tần Trần mờ nhạt nói, ngươi, người khác hoảng sợ nhìn sang, con ngươi chợt lui, Tần Trần là lúc nào đến phía sau bọn họ, tại sao bọn họ dĩ nhiên một điểm cảm giác cũng không có. Một đám chỉ biết trốn ở trong bóng tối cặn bã mà thôi, cũng xứng xưng bản thân trong đêm đen vương giả. Tần Trần giọng điệu xem thường, dứt lời. Hắn chân phải chợt dẫm một cái hư không, oanh một tiếng, hư không nổ tung, thân hình hắn phút chốc hướng còn lại mấy người bắn tới. Trốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vài tên thị thần vệ siêu thoát lúc này ánh mắt trong tràn đầy vẻ hoảng sợ, nội tâm hiện ra tới vô tận sợ hãi, căn bản bất chấp phản ứng, thân hình xoay người chính là ẩn vào hư không, như là cái bóng dung nhập đêm tối một dạng, nháy mắt biến mất. Không gian ẩn nặc chi thuật. Đây là thị thần vệ tối cường đại thủ đoạn, có thể ẩn vào hư không, không thể cảm nhận. Hư, muốn chạy, Tần Trần khóe miệng vẽ lên một chút băng lãnh nụ cười, hai tay hắn giơ lên thần bí kiếm gì, vô tận lực lượng nháy mắt hội tụ đến trong tay hắn kiếm gì trong, thể nội không gian bản nguyên trong nháy mắt thôi động, sau đó hướng về phía trước hư không trong giây lát chạm xuống. Chạm, phía trước hư không nháy mắt bị xe nứt mở nhất đạo dài đến hàng tỷ trượng khe rãnh sát biên giới nhộn nhạo ra đạo đạo không gian chi lực, ầm một tiếng, tại mọi người kinh hãi ánh mắt, Tần Trần trước mặt vạn dặm hư không dĩ nhiên như là một chiếc gương một dạng bể ra. Hư không trong như gương, trực tiếp vỡ vụn, mà theo vỡ vụn trong gương, mấy đạo chật vật thân ảnh rớt ra, từng cách cả người tiên huyết, chính là thị thần vệ vài tên thủ lĩnh. Không có khả năng. Đây là cái gì thủ đoạn? Chúng ta không gian ẩn nặc chi thuật, có thể dung nhập hư không? Tại sao tiểu tử này có thể trực tiếp phá toái hư không? Đây chính là vũ trụ hải hư không, Mấy người hoảng sợ lên tiếng, bộ dáng chật vật, thân hình trong nháy mắt lui. Một kiếm, liền đem trước mặt hư không vô tận trực tiếp xé rách, như chiếc gương vỡ vụn, như vậy thủ đoạn cũng đã vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng. Không hiểu sợ hãi, bao phủ toàn thân bọn họ, thế mà bọn họ thân hình mới vừa lui, phạch một cái, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn phía sau, Tần Trần trong đồng tử thoáng qua vẻ dữ tợn. Trong tay thần bí kiếm dỉ hướng về phía trước trong nháy mắt bổ ra ngàn vạn kiếm. Không gian kiếm quyết, suy, rất nhiều kiếm ảnh hóa thành đầy trời kiếm quang cuồn cuộn ra, nháy mắt bao phủ lại trước mặt mấy người. Sau đó tại mọi người hoảng sợ ánh mắt, vài tên thị thần vệ thủ lĩnh thân xác cứng ngắc ở trên hư không, sau đó một chút vỡ nát tan giả, hóa thành rất nhiều cục máu rớt hư không. Ầm ầm, vài tên siêu thoát cường giả ngã xuống. Cây ết ủng bố siêu thoát bản nguyên khí tức nháy mắt nổ tung, tạo thành cây ết ủng bố phong bạo. Chuyện này, trên sân chết hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người dại ra nhìn một màn kia, cơ hồ không thể tin được bản thân con mắt. Thị thần vệ vài tên thủ lĩnh cấp siêu thoát, bất kỳ cái gì một cái lấy ra, đều đủ để tại Nam Thập Tam Tinh Vực đưa tới oanh động. Nhưng hôm nay, cũng tại Tần Trần dưới kiếm nháy mắt toi mạng, mãnh liệt như vậy chênh lệch. Để cho trong mọi người tâm giống như cuốn lên sóng to gió lớn. Quả thực không thể tin được xảy ra toàn bộ. Trong đám người, chỉ có đãng ma thần tôn thần tình kích động. Trần Thiếu so với ban đầu ở quy khư bí cảnh, mạnh đâu chỉ nhỏ tí tẹo à. Hắn là tại quy khư bí cảnh đã biết Tần Trần cường đại người. Năm đó Tần Trần chỉ là nửa bước siêu thoát thời điểm, là có thể chém giết tiếp cận nhất trọng siêu thoát đỉnh phong Hắc Ngọc Tổ Đế cùng cổ đạo thần tôn. Hôm nay bước vào siêu thoát cảnh giới. Thực lực sợ là cũng đã đạt đến một cái hắn đãng ma thần tôn căn bản không có phỏng đoán tình trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hổ là nhận được quy khư bí cảnh truyền thừa người. Trong tin đồn, năm đó bỏ mạng ở quy khư bí cảnh trong vị kia đại lão, mới là vùng vũ trụ này chân chính không gian chi chủ. Thị thần vệ đám người kia căn bản là tại múa rìu qua mắt thơ. Đãng ma thần tôn nội tâm hiện lên vô tận kích động. Ám u cấm địa bầu trời. Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, chém giết vài tên thị thần vệ thủ lĩnh hắn, thần sắc vô cùng nhạt nhẽo nhưng, xoay người nhìn về phía tứ phương thần tôn. Được, giải quyết mấy cái cản trở ra hỏa, hiện tại nên đến lượt ngươi. Tần Trần vừa dứt lời, thân hình hắn tại trong hư không đột nhiên mơ hồ tiêu thất. Không tốt, tứ phương thần tôn con ngươi co rụt lại, trong chớp mắt, hắn cảm giác được một cổ mạnh mẽ nguy cơ, thế ngàn cân treo sợi tóc. Thân hình hắn đột nhiên lui. Phốc, tại hắn thân hình lùi lại nháy mắt, nhất đạo cây ết ủng bố kiếm quang tại hắn trước người đột nhiên hiện lên, tê liệt hư không, tại hắn ngực lưu lại nhất đạo dài đến vài thước vết kiếm. Có tiên huyết bay rơi tại hư không, cách chương.